Đồng nhân Harry Potter x Twilight, yêu không hối tiếc. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khóc, một giọng nói lạnh lẽo mang đầy sự chua xót, đau lòng chợt vang lên. Ta không muốn em phải rơi lệ vì bất kỳ kẻ nào khác. Tình yêu của ta. Bất chợt, Harry Potter bị một người nào đó cao lớn nhấc bổng lên giường, kẻ đó đè cậu xuống. Đôi mắt đỏ như máu chăm chú ngắm nhìn người mà hắn đã nhung nhớ bấy lâu. Em vẫn như vậy nhỉ? Vẫn ấm áp như ánh dương và vẫn rực rỡ tựa ánh trăng tỏa sáng trong đêm tối vậy. Hệt như ngày đầu đôi ta gặp gỡ. Von, không, Tom, Harry Potter ngạc nhiên xen lẫn chút kinh hãi. Cậu, làm sao cậu có thể gì cơ? Tình yêu của ta. Chấm. Cho dù em có xóa đi ký ức của ta, thì tình yêu ta dành cho em vĩnh viễn không thể phai mờ. Tom Riddle bật cười, tay lặng lẽ vuốt những lọn tóc đen dài rối bù trên trán cậu. Hắn cúi người xuống, khẽ thì thầm bên tai cậu. Ta rất nhớ em, làm sao để em có thể hiểu được tình cảm này đây? Giọng hắn nhẹ dần, hắn khẽ hôn nhẹ lên vết sẹo tia chớp nơi vầng trán của cậu. Chờ hắn sơ hở, Harry Potter đã vùng dậy, lật ngược tình thế, áp đảo hắn. Cậu rút đũa phép ra, hướng về phía hắn. Tom Riddle, đừng bao giờ đi quá giới hạn của mình. Harry Potter lạnh lùng nói, rồi lẳng lặng lùi về phía sau, giữ khoảng cách cố định giữa cả hai. Lúc này, Tom Riddle cũng chậm rãi ngồi dậy. Đối diện với cậu, ánh mắt hắn đượm buồn nhìn cậu. Hắn chậm rãi nói, em biết không, ngày ấy em rời đi, một nửa linh hồn ta cũng đi mất. Sau bài thi thứ hai của cuộc thi tam pháp thuật, ta đã quên đi em, hình bóng em, sự hiện diện của em, trong phút chốc đã hoàn toàn tan biến trong ta. Chấm, lúc ấy, ta cảm thấy trống rỗng vô cùng, muốn nhớ nhưng lại chẳng thể nhớ được. Rồi ta đã tìm đến thứ phép thuật đen tàn ác nhất. Sử dụng mọi thủ đoạn tàn bạo để đạt được sức mạnh, quyền lực tối cao, và nực cười là ta đã nghĩ làm thế sẽ tìm lại được em. Tìm lại những điều đã mất. Ta sống trong bóng đêm. Hắc ám là thứ quyền lực tuyệt đối ta khao khát. Ta ghét bỏ thứ ánh sáng vĩnh hằng đầy giả tạo, nhưng lại chưa từng muốn đánh mất em, tình yêu của ta. Vậy ngươi có biết hậu quả ngươi mang lại cho thế giới phù thủy sẽ nghiêm trọng như thế nào không? Harry Potter khoanh tay, nghiêm giọng, thờ ơ đáp, mà một màn này cũng trực tiếp khiến Tom Riddle nổi giận. Hắn lao tới chỗ cậu, áp sát Harry Potter vào tường, tay ghì chặt cậu. Hắn gằn giọng, ta đã làm nhiều điều vì tình yêu của chúng ta như thế, mà em lại chỉ quan tâm đến lũ phù thủy đó sao? Buông ra, Tom Riddle, Harry Potter. Em vĩnh viễn không thể biết được rằng lúc mất đi em, ta đã đau khổ thế nào. Vậy nên ta thề với em rằng dù có cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta. Cách chương.